Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Giá trị bao nhiêu thần tinh? Không đánh tan được cực hạn hoàn mỹ, nhiều lắm là đủ ta đột phá đến ngộ cảnh cửu tầng. Trần Trường Sinh lấy có thể tiến một bước là một bước dự định, cùng ngày liền đem cái này 800 ức cho dùng hết. Ngày thứ hai, ngộ cảnh cửu tầng đỉnh phong, Trần Trường Sinh không phải rất hài lòng đi ra đại điện. Theo tu vi đến nước này, vượt cấp mà chiến độ khó khăn không ngừng tăng thêm, không đột phá cực hạn, lấy hắn ngộ cảnh đỉnh phong tu vi, coi như tăng thêm trong tay cửu phẩm đạo binh, cũng nhiều lắm là chặt mấy cái đạo cảnh tiền kỳ người. Đụng tới đạo cảnh trung kỳ người liền phải sử dụng chút thủ đoạn thần thông. Đụng tới đạo cảnh hậu kỳ người, nói thí dụ như Tử Vi hoàng đế, như không phải tất muốn hay là không muốn động thủ tốt. Động thủ, giá quá lớn, không đáng, trừ phi hắn đánh vỡ cực hạn, đạt tới hoàn mỹ ngộ cảnh này liền có thể trực tiếp giết đến tận Tử Vi hoàng triều. Cũng là cái này đột phá tư nguyên, cần dùng lúc Phương Hận thiếu. Thánh thượng, ngoài điện Chu Chính trông thấy Trần Trường Sinh đi ra, bước nhanh về phía trước, khom người nói: "Hiện tại ta Đại Thương quốc thổ khuếch trương, 800 vạn đại quân thành lập, các phương diện điều kiện đã là đạt tới đại quốc giới hạn. Cho nên ta đợi chính đang tuyên chỉ, dựng đứng đại quốc pho tượng, tốt rõ ràng ta đại quốc địa vị. Ngài nhìn pho tượng kia đặt ở này phù hợp?" Trần Trường Sinh nhìn Chu Chính một cái, loại này vấn đề nhỏ còn phải hỏi hắn. Đây là không có việc gì tìm lời nói trò chuyện mặc kệ hắn. Hắn đổi đề tài nói: "Phụ cận gần nhất thần tinh mỏ là tòa nào?" "Cái này là tại Đông Phương Sơn nước biên giới bên trong, cũng là một cái đại quốc." Chu đang nói, sắc mặt có chút khó khăn. Hắn biết Trần Trường Sinh ý tứ, đây là lại tại ngựa không dừng vó đánh lấy tư nguyên chủ ý. "Thế nhưng là, làm sao?" Trần Trường Sinh hỏi. "Chúng ta Đại Thương quốc lực hưng thịnh, từ khi đại quân diệt Đại Chu quốc về sau, phụ cận bách quốc đều là thần phục, đưa tới hậu lễ, tăng cường phụ thuộc nước chi vị, dù là phụ cận mấy cái đại quốc cũng tranh nhau chen lấn đến đây. Yết kiến thánh thượng, mang theo hậu lễ, hy vọng cùng ta Đại Thương giao hảo, nhất là cái này sơn nước, càng là dâng lên 10 đầu khoáng mạch, một kiện hoàng khí, khách khí cùng cực. Lúc này, chúng ta nếu là phản quá mức để người ta thần tinh mỏ cũng cho đoạt, có phải hay không có chút?" Chu đang nói tặng hắn một cái. Trần Trường Sinh không khỏi nhíu mày, đám người này liền không có một cái đối ta Đại Thương bất mãn. Chu Chính xấu hổ cười nói: "Bọn họ nào dám nha Đại Thương đoạn đường này thế như trẻ tre. Một hơi thành tựu đại quốc chi vị, sinh sinh giết ra uy danh, cái nào còn dám ngu xuẩn đến xúc phạm Đại Thương? Đây không phải muốn chết đây." Trần Trường Sinh nghĩ thầm: "Này xong, bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, hắn không phải ngang ngược vô lễ người. Có thể tất cả mọi người ảnh gia đình lời nói, này nhanh nhất cướp bóc tư nguyên đường tát liền không có. Không có đầu này đường tát, muốn đụng đủ 2000 ức tư nguyên đánh vỡ ngộ cảnh cực hạn, phải đợi tới khi nào?" Lúc này mới chỉ là ngộ cảnh cực hạn, đằng sau đạo cảnh cực hạn ít nhất còn muốn 1500 tỷ. Nói dễ nghe một chút, cái kia chính là 1 vạn 5000 khối thần tinh. Không có 5 cái thần tinh mỏ căn đụng không đủ, Tử Vi Vương triều ngược lại là có khoản này tư nguyên. Có thể Tử Vi Vương triều hiện tại hắn đối phó không nha? Liều mạng lời nói đại giới lại quá lớn, tỉ như hắn liều mạng xuống tới, diệt Tử Vi, có thể lại kia thương thế, đến cảnh giới này muốn khỏi hẳn chỉ sợ phải 3 năm vạn ức. Sau đột phá cần tư nguyên còn nhiều. Đến lúc đó tư nguyên toàn tiêu vào liệu thương vẫn là một dạng đột phá không? Không có cách, chỉ có thể tự đổi lấy thần tinh trên dưới tay. Trần Trường Sinh trong đầu thở dài, đổi lấy thần tinh là đầu phát tài đường đi, cũng là quá chậm. Trong quốc khố hiện tại có bao nhiêu tư nguyên? Trần Trường Sinh đổi giọng hỏi. Chu Chính vội vàng nói, khởi bẩm thánh thượng, tăng thêm Hà Tàng Phong bọn họ giao về đến vàng, hiện tại chúng ta hết thảy cũng liền 200 ức. 200 ức? Trần Trường Sinh khoát tay nói, đều cho Hà Tàng Phong cùng Thủy Thần Vương cầm lấy đi. Một người 100 ức, để bọn hắn vất vả chút, qua mấy cái đại quốc cùng vương triều, nhiều chạy mấy chuyến, thực sự không được, chậm rãi tích lũy đi. 100 ức có thể kiếm lời 2 tỷ, hai người này phân biệt chạy 50 năm cũng liền có thể đụng đủ 2.000 ức số này. Tính toán thời gian, đi một chuyến 3 ngày, xa một chút 5 ngày, 50 năm cũng chính là 5 đến 8 tháng, đại khái hơn nửa năm. Thánh thượng, Chu Chính đón đến nói, kỳ thực các loại tư nguyên không sai biệt lắm, chúng ta cũng có thể phái thêm mấy người qua chạy, có thể làm việc này ít người. Trần Trường Sinh trầm ngâm, việc quan hệ chục tỷ tư nguyên, cái này cần hắn hoàn toàn tin được mới được, không phải vậy nửa đường có một người cuống tiền chạy trốn, này hơn nửa tháng vất vả liền đều không, cho nên đây tuyệt đối không được, có một chút xíu mạo hiểm lại không được. Huống hồ, lớn như vậy khoản giao dịch, đại quy mô xuất hiện lời nói, thị trường biến động, giá cả một khi điều vậy liền triệt để xong, liền nhượng hai người bọn họ chạy đi. Đúng, đây là cho bọn hắn khen thưởng, thêm ra đến cái kia là ngươi. Trần Trường Sinh chuyển tay cho Chu Chính 3 khỏa thông thiên đan, cho Tử Vi Vương triều, đối phương có mắt không chồng không muốn, hắn liền đều cầm về. Một khỏa phí tổn liền 20 cái ức, 3 khỏa 6 tỷ, chờ một chút. Trần Trường Sinh vỗ đầu một cái, chính mình làm sao lại váng đầu đâu. Để đó như thế một khoản bán mạng không làm, lén lút đổi thần tinh làm cái gì? Chu Chính, hắn giữ chặt Chu Chính, đưa tay liền từ Chu Chính trong tay đoạt đan dược. A, Chu Chính thấy thế, tay phải gắt gao nắm chặt đan dược không buông tay, trên mặt làm theo một mặt mờ mịt nói, thánh thượng có dặn dò gì a? Hắn không ngốc, trước đó tìm Túy Vô Duyên bọn họ nghe qua, cái này gọi thông thiên đan, một viên thuốc xuống dưới, bay thẳng ngộ cảnh, đây chính là có thể xưng tiên đan đồ chơi, nghĩ đến chuyện gì? Người trước tiên đem đan dược này trả lại chấm xem một chút đi. Trần Trường Sinh nắm chặt Chu Chính cổ tay nói ra, cái kia không tốt a. Chu Chính dùng lực nắm đan dược nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huống chi thánh thượng kim khẩu ngọc ngôn, cái này nói ra lời nói dội ra ngoài nước, chấm cũng là nhìn xem, không muốn ngươi. Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực, Chu Chính nhất thời bị đau, cái mũi miệng rơi lệ nói, ta cho ngoài miệng nói, tay hắn lại liều mạng nắm chặt, tuyệt không buông lỏng. Trần Trường Sinh thấy thế, buông tay thản nhiên nói, đến chấm nghĩ đến, một khỏa không đủ, suy nghĩ nhiều thưởng ngươi mấy khỏa. Xem ra là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho thêm mấy khỏa. Vậy được a. Chu Chính một tay lấy 3 viên thuốc toàn nhét vào Trần Trường Sinh trong tay nói, vừa rồi cũng không biết làm sao, vì thần tay này giống như rút gân, hiện tại tốt, ngài cầm, thánh thượng muốn nhìn, vì thần 10 cái lá gan cũng không dám cự tuyệt a. Đúng hay không? Đúng. Thánh thượng ngài mới vừa nói cho thêm mấy khỏa là có ý gì? A, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy đan dược nói, ngươi nói đan dược này nếu là xuất ra qua bán lời nói từ hoàng giả cảnh giới trực tiếp tăng vọt ngộ cảnh, cái này thì tương đương với từ nhỏ quốc hoàng đế trực tiếp leo lên đại quốc hoàng đế ngai vàng, loại này khoảng cách là tương đương cực lớn. Đến Trần Trường Sinh cũng không nghĩ tới dẫn ra ngoài, dù sao có Tư Địch hiềm nghi, nhưng bây giờ ngộ cảnh đối với hắn đã không có uy hiếp.